Cửu Tiêu, chương 289, tương kế tựu kế. Góc truyện audio.com. Chấm, sư tỷ, chuyện này không thích hợp nha. Trong lòng suy nghĩ không sai biệt lắm, Phương Quý liền cõng hai tay trượt đát đến Quách Thanh sư tỷ bên người. Chỉ gặp lúc này Quách Thanh sư tỷ trong ngực ôm một cái bé con. Sau lưng còn theo một tiểu nha đầu bẩn thỉu, tay kéo lấy góc áo của nàng. Trên đường đi vội vã cuống cuồng đi theo, Phương Quý trưng tiểu nha đầu kia một chút, lập tức bị hù nàng trốn đến Quách Thanh sư tỷ sau lưng. Phương Quý đối với mình uy nghiêm rất hài lòng, nhẹ gật đầu, sau đó mới hướng về Quách Thanh sư tỷ nói một câu. Ta biết, Quách Thanh sư tỷ nhẹ gật đầu, nói, hẳn là có người cố ý đem bọn hắn trục đi qua, làm cho chúng ta cứu người. Nàng lúc này tựa hồ có chút chết lặng, nói ra chuyện này lúc, thế mà trên mặt không có lộ ra sắc mặt giận dữ. Sư tỷ ngươi cũng không tức giận sao? Phương Quý ngược lại là có chút hiếu kỳ, nhà mình sư tỷ có thể đoán được chuyện này hắn ngược lại không ngoài ý muốn. Dù sao không phải người ngu đều nhìn ra những bách tính này tới có vấn đề. Bất quá nhà mình sư tỷ thế mà có thể lấy bình tĩnh như vậy giọng điệu đem chuyện này nói ra. Cũng làm cho hắn cảm giác có chút hiếu kỳ, trong lòng lập tức tới chút hào hứng, lại trừng tiểu nữ hài kia một chút, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem sư tỷ, sinh khí hữu dụng không? Quách Thanh sư tỷ sắc mặt ngoài dự liệu bình tĩnh, thản nhiên nói, dù sao những người này nếu bị chúng ta gặp được, vậy luôn luôn muốn cứu. Còn nữa, nàng dừng một chút, trên mặt tựa hồ lộ ra chút cười khổ, thở dài nói, sư đệ, chuyện như vậy ta đã gặp được nhiều lắm, chuyện lần này, thậm chí cũng không tính ác độc, chỉ là có chút buồn nôn thôi. À, Phương Quý ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm nhà mình sư tỷ đây là thụ khi dễ thụ quen thuộc à, cũng bởi vì bọn hắn đem sự tình làm buồn nôn. Cho nên có thể nào liền nhịn như thế? Phương Quý quan sát một chút sư tỷ, nở nụ cười, nói, nhiều người như vậy đều là đánh bạc hết thảy đi theo tiến vào khu vực săn bắn. Cũng không thể để bọn hắn thất vọng mà về a. Quách Thanh sắc mặt của sư tỷ lập tức trở nên ảm đạm, loại đạo lý này nàng thì như thế nào không hiểu, thậm chí nói lên đối với hẻm phế nhân hiểu rõ. Nàng nhưng so sánh Phương Quý cảm động lây nhiều hơn. Sư tỷ à, người trước chớ vội tự trách. Phương Quý hì hì nở nụ cười, có chút thần bí nói. Chuyện này ta có biện pháp. Người có biện pháp? Quách Thanh sư tỷ chợt ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt có chút giật mình, cũng ít nhiều có chút hồ nghi. Cục diện bây giờ, có thể nói vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Sở dĩ bọn hắn biết rõ đã chung sáo, lại ai cũng không có nói nghị muốn thảo luận một chút. Chính là bởi vì bọn hắn biết căn bản không có khả năng bỏ xuống những bách tính này. Cho nên chỉ có thể có nỗi khổ không nói được nuốt xuống như thế một cái thiệt ngầm. Nhưng cũng liền tại Quách Thanh sư thì cũng cảm thấy không có biện pháp gì lúc. Phương Quý chợt tới nói chính mình có biện pháp, Quách Thanh sư thì trong lòng tự nhiên là 3 phần kinh hỉ 7 phần kinh ngạc. Tin tưởng lại không dám tin, vạn nhất nhà mình sư đệ ở chỗ này nói đùa đâu làm sao bây giờ. Nếu là hắn trước sách tiền lại nói có biện pháp vẫn còn có thể tin chút. Vốn là không có biện pháp, nhưng người nào để người ta như thế thân mật, đưa nhiều người như vậy tới cho chúng ta đâu. Phương Quý có chút thần bí nở nụ cười, ánh mắt hướng chung quanh ô ép một chút một mảnh bách tính kia trên thân quét tới. Những bách tính tại trong Vân Quốc Ma Họa may mắn sống tiếp được này. Lúc này từng cái trên mặt vẻ hoảng sợ, chung quanh nhưng có cái gì gió thổi cỏ lay, đều theo bản năng liền muốn ôm đầu ngồi xuống. Mà bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng cũng là một đám chồng chất tại cùng một chỗ. Mỗi một đám đầu người trên đỉnh, có thể là người trung tâm nhất trong lòng bàn tay, đều bưng lấy một đạo phù triện. Có thể là cái nào đó giấu kín khí tức pháp khí. Trong giới tu hành, cũng không ít phù triện pháp khí lưu lạc thế gian. Những người này liền trên cơ bản đều dựa vào những pháp khí này mới tại trong trận ma họa này sống tiếp được. chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không có biện pháp cho những pháp khí này có thể là phù triện bổ sung linh khí. Đợi cho những pháp khí phù triện này tự thân linh khí tiêu hao đợi hết lúc. Bọn hắn liền cũng thành hoàn toàn không có phòng hộ cứu non. Lúc này, kỳ thật liền đã có một ít người trên tay bưng lấy phù triện đã sớm ảm đạm vô quang. Nhưng bọn hắn vẫn không nỡ từ bỏ, bảo bối một dạng ôm vào trong lòng. Những vương bát đản kia, chính là đang khi dễ lòng người tốt a. Phương Quý ánh mắt quét qua những bách tính kia. Cười lạnh một tiếng, máng, bất quá cái thằng kia cũng quá coi thường người. Coi là tất cả mọi người cùng hắn nghĩ giống nhau là người tốt sao? Một câu nói kia nói Quách Thanh Sư tỷ trở về chỗ nửa ngày không có suy nghĩ qua tương lai. Luôn cảm thấy tựa hồ chỗ nào không thích hợp. Sau đó lúc này chỉ thấy Phương Quý thấp giọng, cười xấu xa lấy nói. Sư tỷ, người câu qua cá à ừm. Lên tiếng không đầu không đuôi này đến Quách Thanh Sư tỷ sửng sốt một chút. Phương Quý đầy mặt hưng phấn. Có chút đắc ý nói. Chúng ta có nhiều như vậy mối. Còn sợ câu không đến cá. Quách Thanh Sư tỷ nghe được nhất thời trong lòng có chút mê mang. Sau đó nàng liền thuận Phương Quý ánh mắt hướng những dân chúng bị hẻm phế nhân tu sĩ bảo hộ ở bên trong kia nhìn sang. Trong nháy mắt minh bạch Phương Quý ý tứ. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Sư tỷ, có thể giải quyết cục diện này biện pháp chỉ như vậy một cái a. Phương Quý vẻ mặt thành thật nhìn về hướng Quách Thanh Sư tỷ. Quách Thanh Sư tỷ quét dân chúng chung quanh một chút, sắc mặt đều chướng đến có chút đỏ lên, trầm giọng nói, không, người trước chớ vội cự tuyệt. Quách Thanh Sư tỷ phản ứng tuyệt không vượt quá Phương Quý dự kiến. Cũng đã sớm nghĩ kỹ nên như thế nào khuyên nàng, không cho phép nàng cự tuyệt, nhân tiện nói. Sư tỷ, ta biết ngươi khẳng định cảm thấy làm như vậy không quá phúc hậu. Nhưng phúc hậu không thể làm cơm ăn a, làm người đầu óc đến linh hoạt đứng lên. Hiện tại chúng ta đã cứu được nhiều người như vậy, mà lại có thể bảo đảm phía sau nhất định chả sẽ có càng nhiều người tới. Chẳng lẽ nói liền thật như thế vì hộ tống những bách tính này ra ngoài. Đem tất cả băng cơ hội cuối cùng cũng cho tùy tiện từ bỏ à nha. Nói chăm chú nhìn Quách Thanh, nói, đây là duy nhất một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Quách Thanh Sư tỷ dùng sức lắc đầu, mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi, Phương Quý xem xét đây là muốn nổi giận dáng vẻ a. Vội vàng kéo lại Quách Thanh Sư tỷ tay, nói, ngươi đừng vội, chúng ta cũng không phải thật cầm những bách tính này tính mệnh nói đùa. Chỉ là dùng bọn hắn đem ma linh dẫn tới mà thôi. Kể từ đó, còn có thể tốt hơn bảo vệ lấy bọn hắn. Kỳ thật coi như chúng ta không làm như vậy. Đoán chừng ma linh cũng sắp bị dẫn đến đây. Chúng ta bên này tụ tập bách tính càng nhiều. Khí tức liền càng khổng lồ. Trên người bọn họ giấu kín khí tức phù triện có thể là pháp khí. Cũng đều là một chút cấp thấp hàng. Trèo trống đến lúc này đã rất khó được a. Ta dám nói không ra nửa ngày. Liền sẽ có nhiều hơn một nửa pháp khí mất đi tác dụng. Giấu đều không giấu được. Quách Thanh Sư tỷ liên tục hai lần nói bị đánh gãy. Ngược lại nghe Phương Quý ba ba nói nhiều như vậy. Mặt đều có chút đỏ lên. Vội la lên, ta, Phương Quý cả giận nói. Sư tỷ, làm người trung thực cũng phải có cái hạn độ. Người muốn ngốc thực sự như thế. Ta coi như không chơi với ngươi. Ta, lần này là hắn còn chưa nói hết. Quách Thanh Sư tỉ tay liền bỗng nhiên trùng điệp chụp tới trên bả vai hắn. Phương Quý lập tức giật nảy mình. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Đầu tiên nói trước A Sư tỉ. Ta chỉ là sách cái đề nghị. Người không thể động thủ. Ta là muốn nói. Không sai, người cái chủ ý này có thể. Ta đồng ý. Quách Thanh Sư tỉ cơ hồ là cướp đem những này lời nói đi ra. Sau đó ánh mắt có chút mừng rỡ nhìn xem Phương Quý. Ngài, Phương Quý cũng không khỏi đến ngẩn ngơ. Người đồng ý, Quách Thanh Sư tỉ ánh mắt cổ quái. Nói, đương nhiên đồng ý, tại trong lòng ngươi ta cứ như vậy ngoan cố không thay đổi sao? Phương Quý lại là có chút ngoài ý muốn lại là có chút mừng rỡ. Cười nói, người đây thật đúng là để cho ta không nghĩ tới. ta vốn cho rằng, sư đệ, ta cũng không phải một kẻ ngốc. Quách Thanh sư tỷ đánh gãy Phương Quý lời nói. Con mắt thế mà cũng tại có chút tỏa sáng. Bất quá rất nhanh sắc mặt liền đã khôi phục bình tĩnh. Chân thành nói, ta cũng biết đây là không có biện pháp sự tình. Người nói rất đúng, lúc này chúng ta muốn bình an đem những bách tính này đưa ra Vân Quốc. Đã không thể nào, nhân số quá nhiều, cùng đợi đến bọn hắn tăng tức phù triện từng cái mất đi hiệu lực. Sau đó đem ma linh toái toái kia hấp dẫn tới. Mệt mỏi, chẳng dứt khoát một chút, đem chung quanh tất cả ma linh đều hấp dẫn tới. Nàng nói bàn tay hư bổ một kế, nói, tối thiểu dạng này còn có thể nắm giữ chủ động, chém giết đứng lên có nắm chắc hơn. Sư tỷ, Phương Quý không khỏi nháy nháy mắt, cảm khái nói, ta trước kia giống như thật coi thường ngươi. Quách Thanh sư tỷ trắng Phương Quý một chút, nói, ta cũng là Thái Bài Tông dạy dỗ. Đạt được sư tỷ tán đồng đằng sau, Phương Quý trong tâm đại định, rất nhanh liền đem mặt khác hẻm phế nhân tu sĩ kêu tới. Đem chủ ý của mình cùng bọn hắn nói một lần, sau đó liền gặp những người này sắc mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc. Thật lâu không người đáp lại, Phương Quý trong lòng, cách đăng, một tiếng, nghĩ thầm khó khăn sư tỷ có thể nghĩ thông việc này. Những người này lại quá tải tới đi. Dạng này không ổn, cũng liền tại Phương Quý trong lòng suy nghĩ muốn hay không tìm phương pháp gì khuyên bọn hắn một chút lúc. Liền thấy trong đám tu sĩ hẻm phế nhân kia từ quán tiểu nhị tiếp khách kia lông mày chăm chú nhăn thành một cái u cục. Chậm rãi lắc đầu, Phương Quý lập tức im lặng, đang muốn nhẫn nại tính tình cho bọn hắn nói một chút đạo lý. Liền nghe tiểu nhị nói, trực tiếp dẫn ma linh tới không được. Cần phải trước tìm có thể bố trí đại trận địa thế. Đem những bách tính kia đặt ở bên trong, đợi cho ma linh mỗi lần bị hấp dẫn tới. Chúng ta liền khởi động đại trận, rảo sát rơi những ma linh kia. Phương Quý lập tức lại ngây ngốc một chút, sau đó liền nghe được tên què khúc thần hành kia liên tục gật đầu nói. Là cực kỳ cực, có thể sử dụng đại trận rảo sát ma linh. Dù sao cũng so chúng ta tự mình động thủ liều mạng tới thuận tiện. Có những bách tính này làm kíp nổ, không sợ những ma linh kia không ngoan ngoãn tiến vào trong đại trận đi. Các ngươi nghĩ còn có chút không ổn, đầu bếp cắt thịt đầu heo kia nói, vẻn vẹn dùng mùi người sống là không đủ, còn phải thêm chút đi huyết khí. Có người thụ thương rồi hả, trước tiên đem băng bó vết thương giải khai. Chấm, Phương Quý nghe thấy bọn hắn từng cái tranh nhau ra lấy chủ ý bộ dáng. Cả người đều đã có chút mộng. Phương Tiểu Hữu, người cũng đã biết trước đó nhất làm cho chúng ta không cam lòng sự tình là cái gì không? Phảng phất là nhìn ra Phương Quý biểu lộ cổ quái. Kim Thiền Tông đạo tử Cam Ngọc Thiền phế đi đạo cơ kia vừa quay đầu đến. Nhìn xem Phương Quý con mắt, cười nhạt nói. Chúng ta rõ ràng chỉ là muốn làm điểm chuyện chính xác thôi. Nhưng dù sao bị người coi là đồ đần, cho nên, người chiêu này tương kế tự kế, vô cùng diệu, hả giận, cách chương.